Chương 140, tuyệt đối nghiền ép. Người nào đưa cho ngươi gan chó? Một đạo lạnh lẽo thanh âm đột ngột xuất hiện. Để Trúc Kiếm trên mặt nét mặt hưng phấn cứng đờ, nháy mắt che kín ý lạnh. Mà vốn đã tuyệt vọng Hoài Bích, lại tại nghe được thanh âm này về sau, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Là nàng Hoài Bích trong mắt toát ra vẻ vui mừng, một loại trước nay chưa từng có an tâm, theo trong lòng nàng sinh ra. Khương Ly bóng dáng, ở giữa không trung lóe ra xuất hiện, trực tiếp một chân hung hăng đá vào hướng Hoài Bích đánh tới Trúc Kiếm trên mặt. Bất ngờ không đề phòng, Trúc Kiếm cái này linh vương, lại bị Khương Ly một chân đá bay. Theo âm thanh xuất hiện, đến Trúc Kiếm bị đá bay, bất quá chỉ là trong chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt về sau, Khương Ly rơi vào Hoài Bích trước mặt, quay người nhìn về phía nàng. Nhìn thấy người trước mắt, Hoài Bích trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Mềm mại đáng yêu phong thái, lại lần nữa xuất hiện ở trên người nàng. Thính ngươi còn có lương tâm. Nàng cái này hờn dỗi giọng nói, để Khương Ly toàn thân lạnh lẽo, không nhịn được lui về phía sau một bước. Vội vàng giải thích, ta cũng là trùng hợp đi ngang qua. Đây là lời nói thật. Lấy Khương Ly cá tính, gặp phải loại sự tình này, vô luận chịu lấn ép người nàng có biết hay không, đều sẽ xuất thủ. Cũng không phải là bởi vì đối phương là Hoài Bích, mới có thể đứng ra. Thấy được nàng nóng lòng rũ sạch bộ dạng, Hoài Bích trong mắt thú hoán, ngươi cứ như vậy không chào đón ta nói, đừng ở trên người ta luyện tập mỹ thuật. Khương Ly cắn răng lần nữa cảnh cáo. Ta không có. Hoài Bích ủy khuất no y nàng là chân tình bộc lộ, căn bản không có sử dụng mỹ thuật. Tại nàng tuyệt vọng thơ ý điếm, Khương Ly đột nhiên xuất hiện, đem nàng cứu, lại có sư phụ nàng phía trước, để nàng còn có thể thế nào muốn dù là, nàng cu nở dê mười phần buồn rầu, vì cái gì chính mình thiên mệnh người, lại là nữ tử. Khương Ly lười nhắc cùng nàng dây dưa, giơ tay gạt một cái, hủy đi Trúc Kiếm rơi vào Hoài Bích cấm chế trên người, để nàng khôi phục hành động. Hoài Bích hoạt động một chút hai tay, đột nhiên biến sắc, tựa như nhớ tới cái gì, khẩn trương nhìn về phía Khương Ly. Chúng ta đi mau, nàng vừa rồi đắm chìm tại nhìn thấy Khương Ly trong vui sướng. Sao có thể quên Khương Ly là một vị so với nàng còn đẹp mấy lần xinh đẹp mỹ nhân? Đây nếu là bị Trúc Kiếm nhìn thấy, khẳng định sẽ đem Khương Ly kéo vào. Muốn đi đi được sao? Ha ha, hôm nay vận khí ta không tệ, lại đến một cái mỹ nhân. Đáng tiếc, nàng cuối cùng vẫn là muộn một bước, Trúc Kiếm âm thanh đã truyền tới. Vừa rồi Khương Ly một cước kia, mặc dù bị hắn đạp bay, nhưng là đối với Linh Vương đến nói, cũng không tính cái gì. Huống chi, hắn chính là ưa thích cương liệt nữ nhân. Khương Ly dạng này càng đủ vị, càng có thể kích thích hứng thú của hắn. Nhưng, làm Khương Ly xoay người nhìn về phía hắn lúc, Trúc Kiếm hai mắt không tự chủ được trợn to, hô hấp đều tùy theo ngừng lại. Đẹp quá đẹp, Khương Ly cùng Hoài Bích đồng thời đứng, thế nhưng là, mới vừa rồi còn để hắn cảm thấy xinh đẹp động lòng người, thiên hương quốc sắc Hoài Bích, nhưng từ trong mắt của hắn biến mất. Trong mắt của hắn, lúc này chỉ có Khương Ly một người. Nhìn về phía ánh mắt của nàng không chỉ có là kinh diễm, càng là một loại đang thưởng thức tuyệt thế chân bảo bộ dạng. Hắn cái kia khinh nhờn ánh mắt, lại làm cho Khương Ly không vui như mày, đôi mắt bên trong thần sắc, đống nhiên lạnh lùng. Hắn là Ly Hồn Tông quỷ tử, liền như là ngươi cái này hoang thần phủ diệu điện đệ tử địa vị, hơn nữa vừa mới tấn thăng làm linh vương. Hoài Bích tại Khương Ly bên người, khẩn trương nói nhỏ. Nếu là Khương Ly bởi vì nàng mà bị Trúc Kiếm vũ nhục, nàng thà rằng Khương Ly không nên xuất hiện. Quỷ tử Khương Ly ánh mắt giảm đạm một cái, cũng không quá lớn phản ứng. Về phần Linh Vương, nàng còn chưa nhập hoang thần phủ phía trước, liền có thể vượt cảnh chém giết một cái tại thành vương nhiều năm ba cấp Linh Vương, há lại sẽ sợ tên trước mắt phía trước, tại phong ma chi địa bên ngoài, cách quá xa, Trúc Kiếm ngược lại là không có chú ý tới, nguyên lai hoang thần phủ diệu điện đệ tử mới, thì ra là như vậy một vị tuyệt thế xinh đẹp. Tiến vào phong ma chi địa lúc, tình huống quá hỗn loạn, ta cu nở dê không có chú ý tới mỹ nhân, kém chút bỏ lỡ cùng mỹ nhân duyên số, đây là của ta tội trạng. Trúc Kiếm sắc mị mị đem hai mắt nheo lại, giọng nói ngạo lớn. Khương Ly cười lạnh, lạnh nhạt ánh mắt bên trong, một cỗ bệ nghệ chi thế, chậm rãi tăng hẳn ra. Ly Hồn Tông, quỷ tử chính là tại hạ, ta gọi Trúc Kiếm, còn chưa thỉnh giáo mỹ nhân phương danh. Trúc Kiếm cười một tiếng, ra vẻ phong nhã. Tên của ta Khương Ly nghiền ngẫm, ngươi còn chưa xứng biết. Trúc Kiếm ánh mắt lấp lóe, không những không giận mà còn cười ha ha ha, lại là một vị tính tình lớn mỹ nhân. Ta thích mỹ nhân không muốn nói ra danh tự Ly Hệ Nở thôi, nhìn ngươi một thân kim y, không bằng về sau ta gọi ngươi Kim Nhi. Khương Ly đối với hắn mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhàn nhạt hỏi, nơi này, có thế giết người đi. Hoài Bích giật mình nhìn về phía nàng, ẩn ẩn đoán được Khương Ly ý tứ. Khiếp sợ sau khi, nàng không tự chủ được gật đầu, thì thào nói câu, lịch luyện, vốn chính là sinh tử đều có thiên mệnh. Nghe ra Khương Ly lời nói bên trong sắc ý, Trúc Yếm cười lạnh, Kim Nhi, ngươi còn chưa phá vương a, làm sao có thể giết ta, ai nói không phá vương, không thể giết vương. Khương Ly thần sắc lười biếng, lại tại nói ra cuối cùng một chữ lúc, trong mắt bắn ra lạnh lẽo quan mang. Một cỗ khí tức hủy diệt, theo Khương Ly trong thân thể bộc phát ra. Hoài Bích bị cỗ khí tức này bước lui mấy bước, trong mắt hoảng sợ nhìn về phía nàng, nàng tại Túc Nhai Thành thời điểm, vậy mà còn giấu giếm thực lực. Khương Ly tâm niệm vừa động, cả người đằng không mà lên, lập tức, cuồng bạo hồn lực, hóa thành ngập trời yêu khí, đem thân thể nàng bao trùm trong đó. Yêu phong cao vút, tựa hồ muốn đem tất cả những thứ này đều mai táng. Khương Ly cặp con mắt kia, biến đến rét lạnh vô cùng, nhìn chằm chằm đồng dạng bị khiếp sợ Trúc Yếm. Nàng vừa ra tay, Trúc Yếm liền cảm thấy trô đáng sợ. Một cái tông giả trên thân, vờ ơ y ma toát ra so vương giả càng thêm đáng sợ khí tức. Trúc Yếm sắc mặt đống nhiên biến đổi, không còn dám có bất kỳ khinh thị. Hắn thả ra chính mình 5 cái linh vũ hồn, linh vương khí tức đống nhiên giáng lâm. Ga hò the tờ hồn lực, hóa thành độc long, hướng phía Khương Ly phóng đi. Nhưng lúc này, toàn thân che kín yêu khí Khương Ly, hóa thành đôi rắn hai chân, dấu ở bước lên yêu khí bên trong, nàng giữa hai tay, yêu giá hồng quang đã xuất hiện, theo nàng song trưởng bên trong bắn ra. Trúc Yếm bóng dáng, bắn ra đến bên trên bầu trời. Vương giả khí tức không giữ lại chút nào phát ra. Nhưng, viên kia theo Khương Ly trong tay bay ra điểm đỏ, lại như cũ để hắn trong lòng run sợ. Thật mạnh, hai người đều thật mạnh. Hoài Bích không ngừng lùi lại, chấn động vô cùng nhìn về phía trên bầu trời chiến đấu. Trúc Yếm mạnh mẽ, trong dự liệu. Thế nhưng là Khương Ly mạnh mẽ, nhưng vượt qua tưởng tượng của nàng. Phạm Yêu ấn nháy mắt biến lớn, hướng phía Trúc Yếm mà đi. Đây là cái gì? Trúc Yếm hoảng sợ kêu to lên. Dạng này chiến kỹ, để hắn chỉ có thể cảm thấy sợ hãi, căn bản là không có cách phản kháng. Nàng chỉ là linh tông a, vì cái gì, hắn một cái vương giả, tại trong tay nàng thế mà không hề có lực hoàn thủ. Lần này hoàng thần phủ thế hệ tuổi trẻ, vờ ơ y ma mạnh như vậy sao? Trong chớp mắt, Trúc Yếm trong nội tâm hiện lên vô số suy nghĩ. Hắn hối hận, hắn muốn trốn. Hắn không nên trêu chọc phải khủng bố như vậy người. Thế nhưng là, nhưng muộn. Phạm Yêu ấn tại hắn trước mắt dần dần tới gần, thân thể của hắn đã bắt đầu ở vào vỡ nát biên giới. Ngươi, có thể cảm thấy tuyệt vọng? Khương Ly xinh đẹp như yêu, cao quý như hoàng, lạnh lùng nói. Để lời nói với người xa lạ đợt, túi đầu đáp tạ các vị duy trì.